Vương phi hai mặt độc sủng của vương. Chương 50-2, sức mạnh và cách để phân biệt giữa cường giả sư ngự thuật sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên phải kể như thế này, Thanh Uyển Ca Xuyên không đến một trái đất song song tồn tại giống hệt trái đất của chúng ta, bao gồm các quốc gia, con người, thậm chí là dung mạo. Chỉ khác một cái là ở thế giới này, con người ở đây từ khi sinh ra đã được ban cho một số sức mạnh cơ bản. Sau này người ta phân biệt ra thành ba dạng khác nhau, bao gồm cường giả sư, ngự thuật sư và dược sĩ sư. Cường giả sư được hiểu nôm na là chỉ những người có sức mạnh từ bé. Khi sinh ra họ sẽ được kiểm tra xem là mang loại lệnh bài gì. Trong đó có 12 loại lệnh bài tượng trưng cho sức mạnh trời ban. Giờ hãy xem thử rốt cuộc cường giả sư ngũ hành và ngự thuật sư có gì khác nhau nhé. Bạch 300, 500, loại sức mạnh này khá hiếm, ít ai có loại sức mạnh yếu kém thế này, yếu nhất trong tất cả các loại lệnh bài. Xám, 500, 800, đây là loại sức mạnh phổ biến và nhiều nhất, thường thì ai là nông dân, chăn trâu chăn bò sẽ có sức mạnh này. Lục 800, 1200, loại sức mạnh này khá là phổ biến, không bị chê cũng không được khen. Lam, 1200, 1500, loại sức mạnh không hiếm cũng không phổ biến, nếu biết luyện tập có thể mạnh mẽ hơn nhiều. Linh, 1500, 2000, loại sức mạnh này cũng không hề hiếm gặp, không mạnh nhưng biết luyện tập vẫn có thể đi làm binh sĩ. Hoàng, 2000, 2500, ai sở hữu sức mạnh này không cần luyện tập quá nhiều cũng có thể cống hiến, báo quốc, bởi từ sức mạnh này trở đi đều có thể nhập ngũ tùy ý. Phong, 2500, 3500, từ loại lệnh bài này trở đi tất cả đều có thể sử dụng nguyên tố mà loại lệnh bài này có thể sử dụng được là khí. Điểm tương đồng giữa một phong lệnh cường giả sư và ngự khí sư là cả hai đều có thể sử dụng khí, và trên trái đất làm gì có nơi nào mà không có khí, vì vậy hai năng lực này là hoàn toàn tương đồng. Mộc 3500, 5000, loại lệnh bài này cũng là một loại thuộc tính, và thuộc tính này là mộc tức gỗ. Không giống như phong lệnh cường giả sư thì mộc lệnh cường giả sư cần phải lúc nào cũng đem theo một thứ gì đó bằng gỗ, chẳng hạn như kiếm gỗ, dao gỗ hay chỉ đơn giản là một khúc gỗ, và tùy cơ điều khiển nó. Trong một số trường hợp, mộng lệnh cường giả sư lâu năm có thể thu nhỏ hoặc thay đổi hình dạng của nó thay vì chỉ có thể điều khiển nó bay lòng vòng và đánh người khác. Trong khi đó ngự mộc sư lại khác hoàn toàn, không những chỉ có thể điều khiển một khúc gỗ, ngự mộc còn có thể thúc đẩy sự sinh trưởng của một mầm đậu thành một cái cây cổ thụ khổng lồ, tuy nhiên lại không thể khiến một cây cổ thụ thì mầm đậu được. Kim, 5000, 7000, loại lệnh bài này có khả năng điều khiển kim trong từ kim loại. Bao gồm chì, bạc, nhôm, đồng, kẽm, sắt. Cũng giống mộc lệnh cường giả sư thì kim lệnh cường giả sư cũng phải mang theo một thứ gì đó bằng kim loại, loại sức mạnh này rất hữu hiệu khi trên chiến trường, bởi đâu đâu cũng là kim loại kiếm đao. V.V. và ngự kim sư cũng như vậy, chỉ có thể điều khiển kim loại chứ không thể tạo ra, tuy nhiên nếu một ngự kim và kim lệnh cường giả sư đánh nhau, ngự kim sư sẽ thắng chắc, bởi sức hút kim loại của ngự kim sư mạnh hơn rất nhiều lần so với kim lệnh cường giả sư, mạnh tới mức nếu là một ngự kim sư đủ mạnh thì thể hút cả kim loại thuần túy từ trong quặng lên. Thổ, 7000, 9500, loại lệnh bài này khiến chủ nhân có thể điều khiển cả đất, cát và đá. Đá bên trong có cấu tạo từ đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngự thổ sư và thổ lệnh cường giả sư cũng chỉ có thể điều khiển đất, đá và cát chứ không thể tạo ra, nhưng gần như điểm yếu này không làm cho ngự thổ sư yếu đi, bởi cơ bản hầu như nơi nào cũng có sự hiện diện của đất, đá và cát cả. Và tất nhiên ngự thổ đánh nhau vẫn sẽ thế thổ lệnh cường giả sư. Thủy, 9500, 12500, loại lệnh bài này giúp chủ nhân có thể điều khiển được dòng nước và băng, khác với ngự kim và ngũ thổ thì ngự thủy có thể tạo ra nước bằng cách lấy chúng từ trong khí ẩm xung quanh chúng ta, còn thủy lệnh cường giả sư thì hoàn toàn không thể, họ phải đem theo một bình nước để tấn công hoặc ít nhất là phải đứng gần sông, suối, ao, hồ, biển. Hỏa, 12500, 15000, hỏa là một loại thuộc tính vô cùng đặc biệt ở thế giới này, bởi nó có thể truyền dạy cho người hữu duyên, không phải ai cũng có thể học nhưng vẫn có thể truyền dạy. Ngự hỏa sư có thể tạo ra lửa bằng cách khống chế sự tức giận của bản thân để tạo ra ngọn lửa ít hay nhiều, dược sĩ sư lại dùng nội khí trong đan điền mà nghĩ đó là lửa mà luyện ra, nếu thành công thì sẽ là lửa, thất bại thì chỉ là khí mà thôi. Riêng hỏa lệnh lại phải đem theo một loại đá gọi là đá dẫn lửa, đem theo loại đá này hỏa lệnh cường giả sư có thể tạo ra lửa như dược sĩ và ngự hỏa, chỉ là cục đá ấy cũng như một loại pin vậy, phải thay thế thường xuyên. Lôi, 15000. 30000, nguyên tố của sức mạnh này là lôi, ngự lôi có thể phân tách dòng âm dương xung quanh ta và tạo ra lôi tức điện, trong khi đó lôi lệnh cường giả sư cũng giống như hỏa lệnh cường giả sư phải đem theo đá âm và đá dương dành riêng cho việc tạo và điều khiển lôi. Tử sắc, 30000, 50.000, tới loại sức mạnh này, thì chỉ có cường giả sư mới làm được, đó cũng là lý do tại sao cường giả sư có phần yếu hơn ngự thuật sư vẫn đứng đầu bảng sức mạnh. Tử sắc cường giả sư có khả năng điều khiển tất cả các loại nguyên tố, nhưng cũng mắc phải các trở ngại mà các cường giả ngũ hành gặp phải là chỉ có thể điều khiển chứ không thể tạo ra nguyên tố được, vì thế cũng phải đem theo một số dụng cụ như một miếng gỗ, một miếng sắt, một bình nước và một viên đá tạo lửa và hai viên đá tạo dòng âm dương. Từ trước tới giờ cả cái đại lục Cửu Châu này chỉ có 3 người từng có sức mạnh này, lưu ý, 3 người. Là được xác nhận, có khi có vài người ở ẩn hoặc không được kiểm tra sức mạnh, chỉ đại lục Cửu Châu tức là châu Á thôi, còn những lục địa khác thì không hề được biết tới. Huyền Cửu, 50.000, 100.000, tương truyền rằng cứ mỗi ngàn năm mới có một người mang sức mạnh rời non lấp biển này, sức mạnh của người này có thể nói là cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí là vượt được các vị thần nguyên tố. Người này không bị ràng buộc bởi bất kỳ thứ gì cả, có thể tạo ra và điều khiển 7 loại thuộc tính bao gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lôi và phong. Có điều trăm ngàn vạn năm nay chỉ một người mới có loại sức mạnh này, ông cũng chính là tổ sư của vùng đất Thánh Liên Châu hiện tại, ông đã mất khoảng 1.000 năm rồi, từ đó chưa từng có ai mang trong người sức mạnh rời non lấp bể này cả. Cường giả sư là sức mạnh trời ban, không thể luyện tập thêm được nữa, vì đi chỉ số sức mạnh là 500. 700 thì có luyện tập cả đời sức mạnh cũng sẽ dừng lại ở mức 700, không thể lên được 701. Trên là sức mạnh phân rõ của cường giả sư và phân biệt cường giả và ngự thuật, dưới đây là sức mạnh của ngự thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim là chỉ kim loại, có khả năng điều khiển các chất kim loại theo ý thích như chì, đồng, kẽm và tất nhiên có cả sắt. Ngự kim sư không thể tạo ra kim loại mà chỉ có thể điều khiển nó mà thôi. Mộc là chỉ cây cối và tất nhiên có cả gỗ, ngự mộc sư có khả năng tạo ra và điều khiển cây cối và mầm xanh theo ý thích, chỉ cần đứng ở nơi có đất, ngự mộc sư có thể tạo ra những mầm xanh và thúc đẩy sự sinh trưởng của những mầm xanh ấy lên nhanh nhất có thể, không như ngự kim sư, ngự mộc sư có thể tạo ra mộc tùy theo môi trường. Thủy là chỉ nước và băng, ngự thủy sư có thể tạo ra và điều khiển dòng nước và khối băng theo ý thích, chỉ cần có hơi nước và khí ẩm, ngự thủy sư có thể tích tụ nước từ trong không khí, luyện thủy sư có thể giảm nhiệt độ của nước và đương nhiên cũng có thể tăng, để tạo ra nước nóng và băng, cũng như ngự mộc sư, ngự thủy có thể tạo ra hay nói chính xác hơn là lấy nước từ môi trường xung quanh. Hỏa là chỉ lửa và chỉ có lửa mà thôi, vì vậy đây là thuộc tính duy nhất trong 7 loại thuộc tính không cần ảnh hưởng môi trường vẫn tạo ra được lửa, tùy theo tâm tình của luyện hỏa sư mà ngọn lửa sẽ có độ mạnh yếu và nhiệt độ khác nhau, nói tóm lại ngự hỏa sư không bị ảnh hưởng bởi môi trường và có thể tạo và điều khiển lửa. Thổ là chỉ đất, đá và cát, đây là thuộc tính có khả năng điều khiển nhiều loại vật chất nhất, không chỉ có thể điều khiển đất thôi mà còn đá có dính đất, xin nhắc lại là đá phải dính đất hoặc được tạo ra từ những thứ có dính đất và có cả cát, ngự thổ sư chỉ có thể điều khiển đất, đá và cát chứ không thể tạo ra, nhưng gần như điểm yếu này không làm cho ngự thổ sư yếu đi bởi cơ bản hầu như nơi nào cũng có sự hiện diện của đất, đá và cát cả. Lôi là chỉ tia sét điện, ngự lôi sư giống với ngự thủy và ngự mộc sư, họ tạo ra sét bằng cách chuyển dòng âm dương trong không khí thành sét và dùng nó để tấn công kẻ thù, ngự lôi sư chỉ có thể thay đổi dòng âm dương trong không khí để tạo sét và điều khiển nó chứ không thể tạo ra như ngự hỏa được, giả sử ở trong một nơi chỉ có cực dương không có cực âm thì ngự lôi sư cũng phải chịu thua. Phong là chỉ gió và khí, đây là loại thuộc tính thuộc loại ôn hòa và nghiêm về phòng thủ và tránh né nhiều hơn, vì nơi đâu cũng có không khí mà có không khí là có gió, vì thế hầu như ngự khí sư không gặp bất kỳ trở ngại nào hết, họ chỉ có thể điều khiển khí nhưng cũng vì nguyên nhân đã nói trên cho nên họ chẳng khác nào như đang tạo gió cả. Ngoài ra, mỗi loại thuộc tính đều phân chia ra cửu phẩm, lớn nhất là cửu phẩm, nhỏ nhất là nhất phẩm. Và cuối cùng là dược sĩ sư. Dược sĩ sư không hề có sức mạnh trời ban như hai thuộc tính trên, họ phải hết lòng học hỏi và chăm chỉ luyện tập rất nhiều, không chỉ có tay nghề bệnh còn tay nghề luyện chế đan dược cũng hết sức quan trọng. Dược sĩ sư có 3 cấp độ từ nhỏ tới lớn là hạ, trung, thượng phẩm, cấp bậc sẽ thay đổi tùy theo những loại lửa mà họ sử dụng, hạ phẩm dùng minh liên hỏa, trung phẩm dùng diệp đế hỏa, thượng phẩm dùng lưu ly tịnh hỏa. Nói ngắn gọn là bác sĩ thời cổ đại, nhưng những dược sĩ sư này khác với đại phu bình thường ở chỗ, họ có thể luyện ra đan dược và đương nhiên y thuật cũng vô cùng tinh thông, có thể nói dược sĩ sư là cấp bậc cao cấp nhất mà một đại phu có thể đạt tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình hình là bão lại sắp vào, tính nghĩ tới ngày 15. 11 sẽ làm lại nhưng sợ bão vào sẽ gây cúp điện diện rộng nên làm chương này thông báo cho các bạn biết. Tài qua nạn khỏi, điện còn thì sẽ có chương lại vào ngày 15. 11 còn nếu mà cúp điện thì khi nào có rồi viết vậy? Cách chương.